Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 184, là cô ấy sao? Khóc chuyện audio.com. Chấm, Thiên Thiên, chuyện này cậu cũng đừng có quản. Để cho mình tới, cậu, Mễ Kỳ, cậu muốn làm gì? Cậu chớ làm loạn, làm cái gì? Tiết Mễ Kỳ cười lạnh. Mình muốn để người nhà cậu biết cô ta trêu chọc Lãnh Thiếu. Nhà cậu nếu là không đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, kết cục của ba mẹ Trung Vũ Tinh sẽ là kết cục của bọn họ. Về phần Xích Dương, có bản lĩnh liền đấu với Lãnh Thiếu cái ngươi chết ta sống. Cho dù Lãnh Thiếu bị đấu thua, người nhà Xích Dương cũng tuyệt đối không có khả năng để Xích Dương cưới một người phụ nữ như vậy. Tâm tư của Tiết Mễ Kỳ hoàn toàn nói đến bên trong tâm khảm của Trung Thiên Thiên. Mặc dù cô không có ê đen cùng Cố Thiếu, nhưng cô đã có bản lĩnh hấp dẫn hai người đàn ông ưu tú như vậy. Vậy sau khi Xích Dương không có Trung Noãn Noãn, cơ hội của cô cũng là thật lớn. Giờ phút này, cô đã không kịp chờ đợi muốn xem tình cảnh Trung Noãn Noãn bị ba mẹ của cô đuổi ra nhà họ Trung. Đạt được kết quả mong muốn, một đoàn người Trung Thiên Thiên cùng Tiết Mễ Kỳ vô cùng vui vẻ trở về lên lớp. Sau khi học tiết học sớm, Trung Noãn Noãn vẫn không có đứng lên. Lãnh Kỳ Duệ ở một bên thấy rất nóng vội. Trước đó anh đã cảm thấy Trung Noãn Noãn cho anh một loại cảm giác quen thuộc. Sau khi quan sát thân hình của cô hồi lâu, rốt cục để anh nhớ tới loại này cảm giác quen thuộc là từ chỗ nào tới. Trong lòng Lãnh Kỳ Duệ sung sướng, gọi Trung Noãn Noãn rất nhiều lần, thế nhưng là đối phương lại cơ bản mặc xác anh. Cái này khiến trái tim Lãnh Kỳ Duệ quả thực giống như bị mèo cào. Nhưng lại không dám đi làm phiền cô. Dù sao nếu cô thật sự là người phụ nữ kia, vậy một khi nổi cơn giận, 10 cái anh đều không chịu được. Tiết học đầu tiên là môn ngữ Anh, chuông vào học vang lên. Lão sư dạy ngữ Anh Lý Hồng Binh đi đến, nhìn thấy Lãnh Kỳ Duệ, con mắt đều sáng lên một cái. Hôm qua giao cho bài tập tôi muốn kiểm tra. Lý San San, em đến đọc đoạn đầu tiên. Lý San San đứng lên, bắt đầu đọc thuộc lòng bài khóa. Ngô Văn Thiến ở một bên lặng lẽ thở ra một hơi. Đọc thuộc lòng bài khóa chuyện này, cô cơ bản liền đã quên. Ai ngờ, Lý San San còn không có ngồi xuống. Lý Hồng Binh lại nói, Ngô Văn Thiến, em đọc đoạn thứ hai. Ngô Văn Thiến, làm sao, không đọc được. Lão sư Lý, đêm qua bụng em không thoải mái. Không cần tìm lý do nhiều như vậy. Đêm qua bụng không thoải mái. Vậy em cuối tuần làm gì? Ngô Văn Thiến, kỳ thi tháng trước em mới thi được 130 điểm. Thành tích của em như vậy tại những lớp chọn trường chuyên cấp 3 kia. Chỉ có thể là hạng chót, em cùng quý tộc sinh của lớp học không giống nhau. Người ta là quý tộc sinh, cuộc sống sau này là có bảo hộ. Em có sao? Ngô Văn Thiến cúi thấp đầu, hai tay rũ xuống dưới bàn gắt gao nắm chặt thành quyền. Cô hận cái trường học này, hận mỗi một cái lão sư của trường học này, không phải là không có nộp học phí sao? Có cần phải mỗi cái lão sư mỗi tiết học đều đem học tập sinh bọn họ nói một lần sao? Nếu như không phải bọn họ nhiều lần kích thích cô lại sao có thể sơ sẩy học tập mà đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào chuyện tìm đàn ông? Cô biến thành như bây giờ, đều là những lão sư này hại. Trước kia em là học tập mẫu mực của lớp chúng ta. Hiện tại, liền đứng ở bên tường tiếp tục làm mặt trái tài liệu giảng dạy đi. Tiết học của tôi, mọi người nhất định phải nghiêm túc nghe. Cho dù trường học không cho bài tập, thế nhưng là tôi giao bài tập cần ghi nhớ các người nhất định phải học. Có nghe hay không? Nghe, được. Phía dưới học sinh không lắm để ý thưa thớt đáp lại. Bạn học Quách Tuấn Hào, em nghĩ thử một chút không? Đối đãi quý tộc sinh, đặc biệt là quý tộc sinh bối cảnh hơi thâm hậu một chút. Thái độ của Lý Hồng Binh vẫn rất tốt. Quách Tuấn Hào đứng lên, thuần thục đọc thuộc lòng nội dung đoạn thứ hai. Lý Hồng Binh lập tức nhìn về phía Ngô Văn Thiến. Người ta bạn học Quách Tuấn Hào vẫn là quý tộc sinh. Thế nhưng là người ta lại so với em còn cố gắng. Em chẳng lẽ liền không xấu hổ sao? Xấu hổ cái MP, Đôi mắt Ngô Văn Thiến buông xuống, trong mắt tất cả đều là phẫn hận cùng bất bình. Lý Hồng Binh mắng xong Ngô Văn Thiến, lập tức khen ngợi nói: "Tôi hy vọng toàn bộ các bạn học đều có thể học tập bạn học Quách Tuấn Hào. Xí nghiệp ưu tú cũng là cần văn hóa nội tình ở sau lưng chèo chống." Lý Hồng Binh ở phía trên lải nhải, phía dưới các bạn học nghe được buồn bực ngán ngẩm, phía dưới là vài đoạn nam nữ đối thoại, một nam sinh một nữ sinh, ai nguyện ý đến thử một chút, chấm, trên cơ bản, Lý Hồng Binh chỉ cần nói chuyện khách sáo như vậy, đại biểu cho tiếp theo ông muốn mời hai người đều là quý tộc sinh. Mọi người đem đầu cúi xuống, cũng không nguyện ý nhấc tay. Dù sao, đa số người đều là không có hoàn thành bài tập, tôi tới thử một chút. Cách chương.